Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 325, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 42. Góc truyện audio.com, cũng không biết Trương Nhất Hành từ nơi nào lấy ra một cái đăng chỉ thảo, sau đó nhai đi nuốt xuống. Đăng chỉ thảo là có kịch độc, Trương Nhất Hành không muốn sống nữa. Cố Thiển Vũ thực tình không hiểu mạch não Trương Nhất Hành, nuốt đăng chỉ thảo Trương Nhất Hành lại đi tìm Lục Viễn Dương đánh, quả thực giống sợ chính mình có thể sống sót. Trương Nhất Hành như bị điên, ra chiêu tới làm sao không muốn sống. Mặc dù Lục Viễn Dương công phu ở xa phía trên Trương Nhất Hành, nhưng cũng bị hắn loại này không muốn mạng đuổi rối loạn tắc lòng. Lục Viễn Dương thất thần một cái, để Trương Nhất Hành ở trên người hắn hoạch xuất ra máu. Nhìn vết thương trên cánh tay, Lục Viễn Dương một mặt ngoan lệ. Thứ không biết chết sống. Nói xong hắn dùng khinh công vọt đến bên cạnh Trương Nhất Hành, sau đó tại bộ ngực hắn tầng tầng quay một trường. Trương Nhất Hành bị một trường kia rung ra 2 mét, hắn phun ra một ngụm lớn máu đen. Trương Nhất Hành, Cố Thiển Vũ gấp thẳng cắn răng, nàng vội vàng hướng Trương Nhất Hành chạy tới. Cố Thiển Vũ đem Trương Nhất Hành từ dưới đất đỡ lên. Người không sao chứ? Trương Nhất Hành sắc mặt thập phần kém, trên trán còn ngưng một tầng ô khí, nhìn một chút chính là biểu hiện trúng độc. Ha ha ha, Trương Nhất Hành một bên thổ huyết, một bên cuồng tiếu. Tiểu Liên, ta nói cho ngươi, ta vừa rồi thừa dịp Lục Viễn Dương không chú ý, đem máu của mình rơi trên vết thương Lục Viễn Dương. Khụ khụ, ta vừa nuốt đăng chỉ thảo, máu của ta có độc, hắn hiện tại cũng khẳng định cũng trúng độc, ha ha ha, ta có phải là rất thông minh. Trương Nhất Hành có chút đắc ý mở miệng, nhưng sắc mặt của hắn lại càng ngày càng không xong. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, vừa nàng còn dự định khen Trương Nhất Hành biến thông minh, không nghĩ tới vẫn là như thế trung nhị. Không thì sao có thể nghĩ đến, loại chủ ý ngu ngốc giết địch 1000 tự tổn 800. Cố Thiển Vũ lấy ra ngân châm phong bế Trương Nhất Hành tâm mạch, sợ hắn độc khí công tâm. Chớ nói chuyện, ta dẫn ngươi đi tìm thương trì. Cố Thiển Vũ đem Trương Nhất Hành cánh tay khiêng đến trên vai, dự định dìu hắn. Muốn đi, Lục Viễn Dương cười lạnh một tiếng, từ khi hắn ra tay đả thương Trương Nhất Hành thời khắc đó, hắn không có ý định để hai người còn sống. Thấy Lục Viễn Dương đáy mắt là một mảnh sát ý, Cố Thiển Vũ không giận ngược lại cười cười. Nói ngươi tiện, ngươi còn không phục, câu dẫn chị dâu của mình, cho đại ca của mình mang nón xanh, Lục Viễn Dương ngươi còn có mặt mũi sao? Nghe thấy Cố Thiển Vũ, Lục Viễn Dương thần sắc càng càng lạnh lùng nghiêm nghị. Sắp chết đến nơi còn nói hưu nói vượt, muốn chết. Dám làm không dám thừa nhận, liền chị dâu của mình cũng câu dẫn, Lục Viễn Dương, ngươi quả thực không muốn mặt. Cố Thiển Vũ một mặt xem thường. Nàng đang cố ý kích thích Lục Viễn Dương hiện tại cũng trúng đăng chỉ thảo độc, loại độc này độc tính thập phần trọng, một chút xíu chất độc liền có thể hạ độc chết một con trâu. Trương Nhất Hành sở dĩ không có việc gì, là bởi vì thương chỉ thường xuyên hạ độc hắn, những độc đó đều là thương chỉ chính mình nghiên cứu ra, độc tính so với đăng chỉ thảo còn muốn liệt. Mặc dù Trương Nhất Hành còn chưa tới tình trạng bách độc bất xâm, nhưng cũng coi như nửa cái độc nhân, bình thường thuốc độc hắn ăn xong nhiều lắm là chính là nôn mấy ngày, cái khác một chút chuyện cũng. Góc truyện audio.com, không có, bằng không hắn vừa rồi cũng không dám trực tiếp ăn đăng chỉ thảo. Lục Viễn Dương khác biệt, hắn không có như Trương Nhất Hành kháng độc, chỉ cần một vận công hoặc tức giận chỉ độc sẽ phát càng nhanh. Cố Thiển Vũ để Lục Viễn Dương con người híp híp, trong mắt của hắn xẹt qua nồng đậm sát ý, Lục Viễn Dương rút kiếm liền đâm đi qua, một bộ lệ khí nhất định phải chơi chết Cố Thiển Vũ. Sư phụ, Cố Thiển Vũ đột nhiên mở miệng, một mặt kinh hỉ nhìn Lục Viễn Dương sau lưng gieo hò. Nhớ tới thương chỉ, Lục Viễn Dương động tác hơi ngừng lại, hắn không khỏi hướng về sau nhìn sang. Lục Viễn Dương vẫn luôn rất kiêng kỵ thương chỉ, người kia võ công thâm bất khả chắc, nếu như từ phía sau lưng tập kích hắn, hắn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng gì. Cách chương.